chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, bảo tẩu dược tề. Stefan, lại là Stefan, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cảm thụ được Vương Đại Đông thân thể bên trên tán phát ra sát ý. Chu Tuệ nhất thời nhớ tới Vương Đại Đông tay xé quỷ tử tình cảnh. Dưới thân thể ý thức run rẩy một chút, nhưng nàng cũng không có buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem cắm ở Chu Tuệ sinh ra kẽ hở ngón tay thu hồi lại. Nghiêm túc nói, Tiểu Tuệ, ta hiện tại có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý. Chu Tuệ nhu thuận gật gật đầu, cái gì cũng không có hỏi. Dạng này hiểu chuyện nữ nhân, lớn nhất lấy nam nhân ưa thích. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào kim đỉnh cao ốc sân thượng. Chỉ gặp Stefan ngồi ở trên sân thượng ở mép. Bên người là bị trói gô Lâm Thi Nghiên. Tô Oánh lấy thất kinh đứng cách Stefan mười mấy mét địa phương. Tô Oánh, báo động sao? Ta không dám báo động. Stefan nói, chỉ cần ta báo động. Lập tức liền đem Lâm Tổng đẩy tới lầu. Tô Oánh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nơi này giao cho ta đi. Vương Đại Đông, người rốt cục tới. Nhìn đến Vương Đại Đông, Stefan ánh mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn lửa giận. Cũng là bởi vì cái này diện mạo xấu xí tiểu tử, phá hư hắn hết thảy kế hoạch, còn cướp hắn nữ nhân yêu mến. Thả nàng, có bản lĩnh hướng ta tới. Vương Đại Đông trong mắt sát khí lộ ra. Trong mắt hắn, Stefan vẫn luôn bất quá là chỉ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cho nên hắn căn bản không có đem để vào mắt. Lại không nghĩ rằng cái này tôm tép nhãi nhép vậy mà làm ra dạng này sự tình tới. Vương Đại Đông, ngươi đừng quản ta. Tranh thủ thời gian báo động. Lâm Thi Nghiên kêu to lên. Lâm Thi Nghiên gọi tiếng, kích phát Stefan nội tâm lệ khí, một thanh nắm Lâm Thi Nghiên cái cằm, cười tà nói, Ivy, ngươi còn không biết đi, ngươi nam nhân vẫn là cái võ công cao thủ, bất quá hôm nay, ta Stefan, liền muốn làm lấy mặt ngươi đem hắn xương cốt một tấc bóp gãy. Chỉ bằng ngươi, Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, ha ha, Vương Đại Đông. Ngươi còn tưởng rằng ta là lúc trước cái kia mặc cho ngươi xâm lược Stefan. Stefan khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Sau đó lấy ra bảo tẩu dược tề. Lập tức đâm vào kinh bộ tĩnh mạch chủ bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, Stefan phát ra tê tâm liệt phế gọi tiếng. Cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào. Hai con ngươi trở nên đỏ như máu một mảnh. Trừ cái đó ra, Stefan thân thể vậy mà cũng phát sinh biến hóa, trên thân bắp thịt vậy mà không ngừng sưng lớn. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, Stefan thì theo một cái 1m8 mấy cái đầu biến thành thân cao 2m2 cự hán. Bắp thịt toàn thân càng là như là nham thạch bạo nổi lên. Nhìn đến Stefan biến hóa, Vương Đại Đông nhướng mày. Stefan vậy mà sử dụng bảo tẩu dược tề. Bảo tẩu dược tề, sử dụng sau có thể kích phát nhân thể tiềm năng, không là hoàn toàn kích phát, mà chính là 120% kích phát, là siêu việt cực hạn kích phát. Dược hiệu có thể cho một người bình thường trong nháy mắt nắm giữ siêu phàm cảnh chiến lực. Loại thuốc này, liền xem như siêu phàm cảnh cao thủ sử dụng, cũng có cực lớn tác dụng phụ, mà nếu như phàm nhân cảnh cùng người bình thường sử dụng, dược hiệu thoáng qua một cái, càng là sẽ trực tiếp chết mất. Mẹ kiếp nhà ngươi, con hàng này đến cùng là từ nơi đó đạt được loại vật này. Cái đồ chơi này căn bản không có bán, chỉ có thân phận và địa vị, cùng tu luyện người mới có thể lấy tới. Nhưng là, cứ việc có đáng sợ như thế tác dụng phụ, cái này dược tề vẫn như cũ vô cùng chân quý. Hắn có thể cho biết rõ kẻ chắc chắn phải chết một cái báo thù rửa hận cơ hội. Bảo tẩu dược tề là lão quân lô xuất phẩm, mỗi một cái giá bán cao đến 100 triệu đô la Mỹ. Cho nên, cứ việc nó công hiệu nghịch thiên, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Một người bình thường trong nháy mắt nắm giữ siêu phàm cảnh chiến lực, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Ta cảm giác thật cường đại. Stefan hoạt động một chút gân cốt, toàn thân trên dưới lập tức phát ra đùng đùng. Sao không rớt, hạt đậu nổ giống như thanh âm. Tình cảnh này, nghiêm chỉnh đem Tô Oánh cùng Lâm Thi Nghiên kinh ngạc đến ngây người. Các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này sự tình. Một người, vậy mà có thể trong nháy mắt lớn lên kỳ trà cao thập cm. Bất quá cái này còn không phải lớn nhất làm cho các nàng chấn kinh. Lớn nhất làm cho các nàng chấn kinh là Stefan tiện tay uốn éo thì đem lớn bằng cánh tay lan can sắt cho bẻ xuống. Tiểu tử, tại địa ngục sám hối đi. Stefan phát ra rít lên một tiếng, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, ngữ khí đã không quá giống nhân loại. Vương Đại Đông nhíu mày, phục dụng bạo tẩu dược tề. Stefan chiến lực đạt tới siêu phàm cảnh, nếu như hắn đánh bại Stefan, thế tất biết bại lộ thực lực, nhưng hắn cũng không muốn tại Lâm Thi Nghiên trước mặt bại lộ thực lực. Thế giới kia đồ vật, Lâm Thi Nghiên biết càng ít càng tốt. Ngay tại Vương Đại Đông trong lúc suy tư, Stefan đã động, chỉ gặp chân tay hắn đột nhiên tại mặt đất một bước. Thân thể nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông vọt tới, bị dẫm qua mặt đất lập tức như giống như mạc nhện rạn nứt. Vương Đại Đông đã không kịp cân nhắc, bại lộ thì bại lộ đi, dù sao cũng so bị Stefan đánh chết tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo tịnh lệ bóng người đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Mau đi cứu người, có chút lãnh diễm âm thanh vang lên. Tuy nhiên không thấy được mặt, nhưng chỉ theo kia nóng bỏng dáng người và êm tai thanh âm, Vương Đại Đông chính là phán đoán ra. Chủ nhân thanh âm đúng là hắn Mỹ huấn luyện viên nữ. Long Thu Vũ thực lực là phàm nhân cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể ngăn trở Stefan một hồi. Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều, một cái bước xa vọt tới Lâm Thi Nghiên trước mặt, đem nàng kẹp ở dưới nách, sau đó lại xông tới Tô Oánh trước mặt, đem Tô Oánh cũng kẹp ở dưới nách, nhanh chóng hướng về đầu bậc thang chạy tới. Cảm thụ được bên tai tiếng gió vun vút, hai nữ khiếp sợ không thôi, riêng là Lâm Thi Nghiên, loại cảm giác này. Tại sao cùng ngày đó muộn nàng bị người đeo mặt nạ ôm lấy cảm giác là như vậy giống nhau? Vương Đại Đông một trái một phải kẹp lấy một vị mỹ nữ, nhanh chóng đi vào cửa thang máy đem hai nữ nhét vào. Tô Oánh, chiếu cố tốt Lâm Tổng. Vương Đại Đông nói xong, liền muốn xoay người lại. Phàm nhân cảnh đỉnh phong dù sao chỉ là phàm nhân cảnh, cùng siêu phàm cảnh vẫn là có khác biệt rất lớn. Long Thu Vũ trong thời gian ngắn có thể ngăn cản Stefan, một lúc sau thì nguy hiểm. Vương Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên giật mình, kéo lại Vương Đại Đông. Ta muốn đi cứu huấn luyện viên. Ngươi điên sao? Nếu như Long huấn luyện viên đều không phải là Stefan đối thủ, ngươi đi cũng chỉ là nhiều người tặng đầu người mà thôi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian báo động đi. Vừa mới Stefan có bao nhiêu đáng sợ, Lâm Thi Nghiên thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Quả thực thì không giống loài người. Vương Đại Đông ra sức lắc đầu, một mặt oanh liệt nói ra. Lâm Tổng, người chỉ có một lần chết. Hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Long huấn luyện viên là vì cứu chúng ta mà đến. Nếu như ta lâm trận đào thoát, còn là nam nhân sao? Vương Đại Đông nói xong, không cho hai người nói chuyện cơ hội, người trực tiếp quay người hướng lên trời đài phóng đi, chỉ lưu cho hai người một cái tiêu sái bóng lưng. Hắc hắc, lại thành công trang một lần so. Hết xong, gia hỏa này chết chắc. Lúc này Tô Oánh gấp dậm chân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.